Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311 dung bọt nước, khủng bố vô hình sóng âm ở lang yêu mọc đầy lông tóc thân hình thượng để lại từng đạo đáng sợ miệng, vết thương, trực tiếp đem lang yêu biến thành một cái huyết người, lang yêu đôi tay che ở trên mặt, bảo vệ đầu. Thân thể ở sóng âm đánh sâu vào hạ không ngừng về phía sau thối lui. Một mực thối lui đến ven tường. Sóng âm biến mất, lúc sau mới đứng vững thân hình. Ngao, một tiếng thê lương sói tru từ lang yêu cuối cùng phát ra. U ám màu đen quang mang từ hàn miệng vết thương phát ra mà ra. Những cái đó đáng sợ miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng khép lại lên, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Thiên cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là rất có hứng thú nhìn một màn này. Đường lang yêu hoàn toàn khôi phục lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói, thực không tồi năng lực. Phương Tây trong thần thoại người sói hẳn là chính là ngươi loại này đi. Hừ hừ, phương Tây người sói là cái dạng gì ta không biết. Bất quá, ngươi đã chứng minh rồi thực lực của ngươi. Ngươi có tư cách cùng chúng ta hợp tác, lang yêu lạnh lùng nói. Hợp tác, ta không biết chúng ta chi gian có cái gì yêu cầu hợp tác, Thạch Thiên không tỏ ý kiến nói. Đương nhiên là có, tỉ như vạn thọ đàm phía dưới bảo tàng, lang yêu chậm rãi mở miệng nói. Bảo tàng, cái gì bảo tàng, Thạch Thiên ra vẻ không biết hỏi. Người sáng mắt không làm chuyện mơ ám, ngươi hôm nay rời đi nơi tụ tập chẳng lẽ không phải đi điều tra tình huống sao? Lang yêu một ngữ nói toạc ra Thạch Thiên hành tung, bất quá. Lang yêu giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn ý tứ là có thể cho Thạch Thiên đương tiên phong. Bọn họ núp ở phía sau mặt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng là hoa yêu cái này thích nam nhân ra hỏa một hai phải lại đây đùa giỡn một chút Thạch Thiên. Vốn dĩ lang yêu cũng không thèm để ý. Bởi vì ở hắn xem ra bị nhục nhã lúc sau, Thạch Thiên sẽ càng thêm ra sức tìm kiếm dưới nước bảo tàng. Rồi sau đó tăng cường thực lực tìm hoa yêu báo thù. Nhưng là hoa yêu luyện tâm hoa đột nhiên thần phục. Làm đến hoa yêu thủ đoạn giảm xuống hơn phân nửa. Mắt thấy liền phải mệnh tang Thạch Thiên tay. Rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ hảo ra tay cứu viện. Ngắn ngủi giao thủ. Hắn cũng nhìn ra Thạch Thiên cường đại thực lực, cho nên cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, cùng Thạch Thiên hợp tác một phen. Hắn tin tưởng, Thạch Thiên nếu chuyên môn vì cái này dưới nước bảo tàng mà đến, kia nhất định biết dưới nước bảo tàng cụ thể vị trí. Còn có rất đại khả năng có được đối phó chín mắt kim thiềm phương pháp. Thạch Thiên nghe được lang yêu nói, khẽ cau mày, sau đó mặt vô biểu tình nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nói trắng ra, ta xác thật là vì dưới nước bảo tàng mà đến, bất quá, hợp tác nói, kia hẳn là hai bên cho nhau cụ bị tư cách mới đúng, ngươi có cái gì tư cách đâu, hoặc là nói, ngươi cung cấp cái gì đâu, ta nếu dám múc nước hạ bảo tàng quan hệ, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, ta trong tay có 4 viên dung bọt nước, mang ở trên người có thể ở trong nước tự do hoạt động, còn có thể phát huy đại bộ phận lực lượng, ngươi cảm thấy ta có tư cách sao? Lang yêu dữ tợn trên mặt lộ ra nồng đậm tự tin. Dung bọt nước, nếu thứ này thực sự có ngươi nói như vậy thần kỳ, chúng ta đây là có thể hợp tác, Thạch Thiên gật gật đầu nói. Trong lòng nhưng không khỏi có chút vui sướng. Này thật là muốn ngủ đưa gối đầu. Hắn đang lo không có biện pháp xử lý chín mắt kim thiềm. Này mấy cái gia hỏa liền đưa tới như thế lễ vật. Tuy rằng bọn họ động cơ không thuần, nhưng Thạch Thiên đối thực lực của chính mình lại cũng có tin tưởng. Ta đều đã đem chính mình bí mật nói ra đi. Vậy ngươi có phải hay không cũng nên công bằng, chia sẻ một chút chính mình tin tức a? Lang yêu nhàn nhạt nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi muốn biết cái gì phương diện, là về chín mắt kim thiềm, vẫn là dưới nước bảo tàng? Thạch Thiên gật gật đầu nói, ta đều muốn biết. Lang yêu trả lời nói, kia hảo, ta liền cho ngươi nói một chút đi. Này dưới nước bảo tàng là đến từ viễn cổ thời đại di tích. Bên trong cũng không có cái gì vàng bạc tài bảo, nhưng là lại có được làm người thực lực bạo trướng phương pháp. Mà chín mắt kim thiềm đồng dạng là viễn cổ thời đại dị thú, công kích cường hãn, còn tinh thông thủy, độn. Đây cũng là nó vì cái gì có thể xuất hiện ở trong hồ các địa phương duyên cớ. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, kia đối phó chín mắt kim thiềm phương pháp đâu? Lang yêu truy vấn nói, cái này sao? Không có, chín mắt kim thiềm làm viễn cổ thời đại dị thú, cũng không có cái gì quá lớn nhược điểm. Tưởng thắng nó, cũng chỉ có thể dựa chân chính thực lực. Thạch Thiên thập phần thành thật nói, chúng ta đã sớm thử qua, chúng ta hai cái căn bản không phải nó đối thủ. Lang yêu lắc đầu nói, các ngươi hai người không được, không đại biểu ba người cũng không được. Hơn nữa, ngươi không phải có bốn viên dung bọt nước sao? Lại tìm một cái giúp đỡ, thấu đủ bốn cái không phải có thể sao? Thạch Thiên nhàn nhạt nói, toàn bộ nơi tụ tập trừ bỏ hai chúng ta, liền không có thất giai biến dị giả tồn tại. Không phải sở hữu lục giai biến dị giả đều có ngươi loại thực lực này. Lang yêu cuối cùng lại bổ sung một câu. Nội tâm đối với Thạch Thiên rõ ràng là lục giai, lại có được chút nào không kém gì thực lực của hắn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuy rằng hắn cho rằng Thạch Thiên rất lớn có thể là tang thi, nhưng cho dù là tang thi, thực lực cũng không nên như thế biến thái mới đúng. Nếu ba vị không ngại, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Lang yêu giọng nói rơi xuống, một cái to lớn vang dội thanh âm đột nhiên nhớ tới. Nóc nhà phía trên đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh cái khe. Một cái mặt đen thiếu niên từ giữa đi ra, chậm rãi dừng ở ngờ mờ ni. Ngươi là ai? Lang yêu trong mắt mang theo nồng đậm sát ý nói, ta kêu Mã Liệt. Các ngươi không phải yêu cầu giúp đỡ sao? Ta cảm thấy ta vừa lúc có thể đảm nhiệm, cho nên liền ra tới. Mã Liệt lộ ra một hàm răng trắng nói, hắn từ Thạch Thiên rời đi thành phố Di liền theo đi lên, một đường theo tới nơi này. Hơn nữa lợi dụng chính mình cao minh ẩn nấp chi thuật vẫn luôn đi theo Thạch Thiên bên người. Giờ phút này nghe được Lang yêu cùng Thạch Thiên nói chuyện, lập tức liền phát hiện cơ hội tới. Hơn nữa tuy rằng hắn cùng Thạch Thiên có thâm cừu đại hận, nhưng Thạch Thiên cũng không có gặp qua hắn, cho nên hắn mới như thế thoải mái hào phóng đứng dậy đảm nhiệm. Kia muốn thử quá mới biết được. Lang yêu nói nhỏ một câu, thân hình lập lòe gian, một đôi lợi chảo hung hăng hướng tới Mã Liệt chộp tới. Mã Liệt giơ tay, một đạo không gian cái khe liền từ trước người xuất hiện, vừa lúc chắn Lang yêu xông tới lộ tuyến phía trên. Lang yêu thân hình nhoáng lên, chợt xẹt qua một đạo đường cong, tiếp tục hướng về Mã Liệt phóng đi. Lang yêu tốc độ thực mau, chỉ là trong chớp mắt liền vọt tới Mã Liệt trước mặt, tay phải lợi chảo hung hăng chộp tới Mã Liệt thân thể. Bất quá hắn này một chảo lại bắt được không chỗ, Mã Liệt đã không biết khi nào chạy tới phòng khách trong một góc, lưu tại chỗ bất quá là một cái tàn ảnh thôi. Thuấn Di, có ý tứ, ngươi chứng minh rồi chính mình tư cách. Lang Yêu thu hồi móng vuốt, nhìn Mã Liệt nói, nga, ngoài dự đoán đơn giản. Mã Liệt vẻ mặt không sao cả nói, Lang Yêu không để ý tới hắn, mà là nhàn nhạt nói, các ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai, chúng ta ở chỗ này tập hợp, cùng đi đáy hồ, nhìn xem có thể hay không xử lý kia chỉ phiền nhân cóc, ngoặc kép, đệ nhất càng, vừa mới thêm xong ban, gần nhất đều tương đối vội, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.